Chương 1548, vận mệnh một trưởng. Lưu Ba đàm việc, bất quá là đi Tây Phương lấy kinh trên đường một cái nho nhỏ khúc chiết, nhưng là liền kiếp nạn cũng không bằng. Một cái muốn định bợ tứ hải long quân long tộc tu sĩ, không biết mình bao nhiêu cân lượng, cuối cùng trở thành rượu ngọc hậu viện hồ cá bên trong sủng vật. Tứ hải long cung, bốn vị long quân ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, từng cái hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, mới nghe Đông Hải rồng cư thận trọng nói, không nghĩ tới, Phật gia sức mạnh cư nhiên như thế kỳ lạ, đối với chúng ta khác loại có cực kỳ mạnh mẽ khắc chế sử dụng, không phải vậy Ngao Huyền cũng sẽ không như vậy không ăn thua, vừa đối mặt liền bị nhân cho thu lại. Chuyện này, không biết Mãng Hoa nghĩ thế nào. Bắc Hải Long Vương ăn con cua lớn nói, trên bản chất nói, chúng ta tứ hải cùng Mãng Hoa yêu thú đều thoát ly không được thú chữ thuộc tính, này Phật Quang có thể khắc chế ta tứ hải, tự nhiên cũng có thể khắc chế yêu tộc. Mãng Hoa bên trong, các vị yêu thần đã sớm lĩnh giáo qua Phật gia chỗ lợi hại, cái kia Phật Quang lướt qua, vô số yêu thú hàng phục, làm Mãng Hoang các vị yêu thần đều ràng buộc chính mình môn hạ chủng tộc, không muốn cùng Phật gia Linh Sơn tịnh thổ tiếp xúc. Phật gia thế lớn, A Di Đà vì là chư thiên vạn giới người số 1, mọi cử động ảnh hưởng chư thiên đại cục, các vị yêu thần mặc dù là hữu tâm ngăn lại Phật gia sức mạnh, nhưng lúc này chính là cùng loài người đối lờ hợp tờ thời buổi rối loạn, nhưng là không thích hợp lại nổi lên so nở dê lớn, có cái gì ân oán vẫn là ngày sau hay nói. Được rồi, chờ ta công khắc nhân tộc về sau lại nói cái khác đi. Thái Dịch giáo tổ đã đột phá trọng yếu nhất then chốt một bước, bản tọa nếu là không nỗ lực, chỉ có thể bị rơi xuống. A Di Đà sức chiến đấu các ngươi không phải là không có nhìn thấy, ta Mãng Hoang nếu là không có nhân đột phá, ai có thể cùng A Di Đà đối địch. Đối với hồ thần âm thanh mềm mại đáng yêu, nhưng mềm mại đáng yêu bên trong nhưng lộ ra một loại túc sát mùi vị, nghe trong lòng người hàn ý bốc lên. Các vị yêu thần lặng lẽ, xem như là thừa nhận hồ thần, trước mắt Mãng Hoang trọng điểm là có người tại làm đột phá, trở thành A Di Đà cùng một cảnh giới tồn tại. Nhìn các vị yêu thần ánh mắt, hồ thần chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn về phía giết lao tổ nguyên khí có sáng, giết lao tổ đột phá, hội tụ lượng NG lớn thiên địa nguyên khí, còn muốn giết lao tổ giúp ta một chút sức lực mới là. Nói, hồ thần đi lại thước tha hướng về kia nguyên khí của sáng đi đến. Nhân tộc, Thái Dịch đạo, Thái Dịch giáo tổ trong tay vớt vớt màu hỗn độn mai rùa, khoe miệng lộ ra khiến người sợ hãi nụ cười, muốn dựa vào giết lao tổ một bước lên trời, nhưng là muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Nói. Đã thấy cái kia Thái Dịch giáo tổ vươn tay phải ra, một đường quanh co khúc khuỷu hữu, hỗn độn vẻ mông lung dòng sông hướng về kia từ nơi sâu xa đánh tới. Mệnh vận nhất kích. Thái Dịch giáo tổ một trường này bao hàm vận mệnh lực lượng, không phải là phổ thông vận mệnh lực lượng, mà là siêu thoát rồi tất cả vận mệnh lực lượng. Chính đang hướng đi giết lao tổ vị trí của sáng hồ thần đột nhiên biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía hư không, nhìn một trường kia quỹ tích mờ mịt, tựa hồ là ngà mờ hoa trong ma nở xương bình thường hướng về tự mình ấn tới. Nhất thời song trưởng kết ra từng đạo phát ấn. Hồ thần đối mặt với một trưởng này, nhưng là âm thầm kêu khổ, Thái Dịch giáo tổ một trưởng này bây giờ tới không phải lúc, một trưởng này mờ mịt không dấu tích, mà mình lúc này tu vi toàn bộ dùng để tích chứa gốc gác, mở ra đông lại tiểu thiên thế giới, chi nở cái đuôi không thể làm bừa, nhưng là bị Thái Dịch giáo tổ cho gài bẫy. Phúc! Hồ thần phát ấn đối mặt với Thái Dịch giáo tổ một trưởng này, phảng phất là giấy trắng giống như vậy, trong nháy mắt xé rách, không có một chút nào cách trở tác dụng. Mắt thấy hồ thần ở Thái Dịch giáo tổ mệnh vận nhất kích bên dưới hóa thành bột mịn, chân thân đập vỡ tan, nhưng chợt nghe được một tiếng vang dội Phật hiệu ở chư thiên vạn giới vang lên. A Di Đà Phật. Vô lượng Phật quang hội tụ, trong nháy mắt che ở hồ thần trước người, đan dệt ra một tầng mềm nhũn ma nở ai nhờ sa nở dê, Thái Dịch giáo tổ cái kia cường hãn một đòn, nhưng là cũng không còn biện pháp tấn xuống, vận mệnh lực lượng bị Phật Đà lực lượng ngăn trở. A Di Đà, ngươi dám quản ta chuyện vô bổ, chúng ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ bản tọa đã đột phá cực kỳ trọng yếu quan hải, thật sự tranh đấu lên, không hẳn sợ ngươi. Thái Dịch giáo tổ hai mắt trong nháy mắt vượt qua hư không, giáng lâm đại lôi âm tự. Linh Sơn tịnh thổ trong, A Di Đà ngồi xếp bằng hư không, chấn áp chính đang không ngừng hình thành thế giới, nhìn cái kia Thái Dịch giáo tổ, nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi đã có như vậy tự tin, vậy không bằng hòa thượng thử xem sức mạnh của ngươi làm sao. Nói chuyện, A Di Đà một trưởng chậm rãi từ tịnh thổ trong rũa ra, một trưởng này vô hạn áp xúc thời không. Xuyên qua vô tận không gian, tựa hồ ngàn tỷ dặm không gian dưới một trường này biến thành một tờ giấy mỏng, trong nháy mắt đi tới Thái Dịch đạo Thái Dịch giáo tổ ngực. Thái Dịch giáo tổ mặt hoàn toàn biến, trong tay màu hỗn độn mai rùa trên bát quái lưu chuyển, vạn tượng đan dệt diễn sinh, sông dài vận mệnh ở vô tận vạn tượng bên trong chậm rãi hiện ra. Cái kia A Di Đà một trường ở trong hư không một trận ngưng trệ, tiếp theo liền nhìn thấy A Di Đà trong mắt một đường dị thải lấp lóe, một trường kia lại lấy gang tấc cách từ Thái Dịch giáo tổ trước ngực bên cạnh người sẽ qua. Tốt một cái vận mệnh lực lượng, vận mệnh vô địch Linh Sơn tịnh thổ thế giới, A Di Đà khen một tiếng, không có lần nữa ra tay. Thái Dịch giáo tổ nắm chặt trong tay mai rùa, một đôi mắt nhìn về phía Linh Sơn Hình, quát một tiếng, tốt, tốt lợi hại, thật là khủng khiếp A-di-đà. Đòn đánh này chư thiên các vị vô thượng cường giả dồn dập liếc mắt, nhưng không nhìn ra ai thắng ai thua, không có đến cảnh giới này, vĩnh viễn sẽ không biết cảnh giới này huyền liền diệu. Thái Dịch đạo văn mèo biến mất ở các vị vô thượng cường giả trong ánh mắt, cái kia Linh Sơn Tịnh Thổ QNZ bắt đầu vô lượng Phật quang tỏa ra, mọi người thấy không ra hư thực. Vận mệnh sức mạnh, Thái Dịch giáo tổ kẻ này không hổ là thượng cổ gọi chiêu thiên, huyết ma ngã ngã nhào tồn tại, lại khủng bố như vậy, thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Nếu không phải bản tọa đối với thế giới lĩnh ngộ vượt xa Thái Bình giáo tổ, chỉ sơ hôm nay thua thiệt chính là A-di-đà ngọc độc tú con ngươi co rụt lại, lập tức nhưng là cười lạnh, bất quá không sao, này đều không có gì, chỉ cần cứ gọi ta đi đến thông thiên chi lộ, mặc dù là Thái Dịch giáo tổ QNZ không làm gì được ta, đến thời. Điểm chính là ta nhất phi trùng thiên cơ hội, ta mới thật sự là danh xứng với thực chư thiên vạn giới người số một. Ngọc độc tú khỏe miệng mang theo cười gằn, cười ở ngựa trắng bên trên, tiếp tục hướng về đại lôi âm tự phương hướng mà tới. Âm ti bên trong, quỷ chủ nhìn về phía trước người hư không, trong mắt lóe ra vẻ không hiểu, Long Quân nếu đến rồi, vì sao không hiện ra thân hình tự thoại? Hiện ra thân hình thì không cần, hôm nay bản tọa tới đây, không phải là cùng ngươi nói nhảm hư không văn mẹo, một đường mơ hổ bóng người xuất hiện. Ngươi nếu tới cùng ta nói nhảm, bản tọa sớm đã đem ngươi đánh ra hư không, đuổi ra âm ti. Quỷ chủ không cam lòng yếu thế, mang trên mặt từng kia một trào phúng. Cái kia Long Quân nói, những khác không muốn nhiều lời, hôm nay bổn quân tới đây, chỉ là muốn cùng ngươi nói một chuyện, ta tứ hải cùng Phật gia không đội chơi y chung, ngươi âm ti cùng Linh Sơn cũng là kẻ thù sống còn, đại ca ta nói tứ hải muốn cùng âm ti liên minh, cộng đồng đối phó Phật gia, ngươi nghĩ như thế nào? Quỷ chủ nghe vậy yên lặng ngồi đứng dậy, một đôi mắt nhìn về phía hư không. Một lát sau mới nói, ngươi không khỏi đem A-di-đà tưởng tượng quá đơn giản, A-di-đà không phải dễ dàng đối phó như thế. Hừ, A-di-đà lợi hại đến đâu, nhưng QNZ không ngăn nổi chúng ta nhiều cường giả như vậy, không biết quỷ chủ bây giờ tu vi đến bước đi kia, cách sau cùng quan hải còn sót lại bao xa? Long Quân nói. Quỷ chủ lắc đầu một cái, chúng ta đi đạo lộ không giống nhau, các ngươi đi là tìm hiểu thế giới sinh diệt, chư thiên vạn giới tất cả pháp tắc, xây dựng thế giới của chính mình, mà ta âm ti thì không phải vậy. Nói tới chỗ này, quỷ chủ đông nhiên câm miệng, sau đó nói cho đại ca ngươi, liền nói chuyện này ta đáp lại, chúng ta cùng Phật gia đều có hóa không giải được cứu hận, ngày sau chung quy muốn cùng Phật gia phân một cái cao thấp, quyết một cái sinh tử. Nói tới chỗ này, quỷ chủ nói, ngày sau nếu là có Long tộc tu sĩ hồn phi phách tán, cứ đến ta âm ti địa phủ chiêu hồn cũng được, chỉ là ta âm ti quỷ sai ở dương thế, còn muốn dựa vào các ngươi tứ hải Long tộc phô y hợp là không thành vấn đề, chỉ là ngươi QNZ hẳn phải biết. Hàn Ly xuất thế, ta tứ hải tất cả sức mạnh đều bị Hàn Ly kiềm chế lại, có thể tương trợ sức mạnh có hạn. Không sao, chuyện này bản tọa tự có tính kế. Quỷ chủ vung vung tay. Nhìn thấy quỷ chủ nói như thế, cái kia Long Quân thi lễ một cái xoay người rời đi, sau đó liền nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường ở một bên đi ra. Bạch Vô Thường lên trước một bước cung kính nói, bệ hạ, thái tử đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi cái kia lấy kinh người đến, liền có thể muốn đối phương tính mạng. Nói cho quỷ tử không muốn ham muốn trường sinh bất tử thần dược. Nắm lấy rượu tú lập tức tiêu diệt, quyết không thể cho đối phương phản ứng thời gian. Quỷ chủ nói. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.